Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3606, chương 3574, thả cọp về núi. Cuồng oanh loạn tạc nửa canh giờ, băng hà cốc đều đại biến dạng, rất nhiều tầng băng đều bị oanh mở, bên trong còn có một số thạch đầu đều bị đánh nát. Nhị trưởng lão bọn hắn lại phát hiện không có phát hiện Lục Ly. Thậm chí cái bóng đều không nhìn thấy một cái. Lục Ly bị oanh thành mảnh vỡ vẫn là Lục Ly một mực chưa hề đi ra, hay là Lục Ly đã sớm trốn nhỉ? Trưởng lão bọn hắn không nghĩ ra. Bọn hắn chỉ có thể dừng lại dò xét. Thần niệm bốn phía liếc nhìn. Thông qua thiên địa chi lực đi cảm ứng. Bọn hắn cảm ứng hơn một canh giờ. Vẫn là không có bất luận phát hiện gì. Nhị trưởng lão có chút luống cuống. Giết không chết Lục Ly như cho hắn chạy đi, đối với Tê Viên tộc vậy sẽ là một trận tai nạn. Bố trí thần văn, tiếp tục đem nơi này phong ấn. Nhị trưởng lão nghĩ nghĩ, hạ lệnh, mặc kệ Lục Ly có phải hay không ẩn núp đi, vẫn là chạy đi, trước đem nơi này phong ấn lại nói. Giống như Lục Ly không có trốn tới, vậy liền tiếp tục đem hắn vây ở chỗ này. Hắn thoáng cái lệnh, mấy cái trưởng lão lập tức đi bố trí. Được rồi, Lục Ly giờ khắc này ở pháp giới bên trong. Hắn thông qua thủy tinh cầu cùng địa đồ giám sát đến một màn này. Giờ phút này còn không đi, trễ chút tựu đi không được. Hiện tại có trưởng lão tại bố trí, bọn hắn cũng không có khả năng công kích, là thích hợp nhất đào tẩu thời cơ. Lục Ly thả ra vô ngân đạo, trực tiếp ra. Hắn ra lúc không có gây nên nửa điểm không gian ba động. Trước đó sẽ xuất hiện không gian ba động, còn có bị dò xét đến có ánh sáng ảnh. Kia là hắn cố ý, chính là vì hấp dẫn nhị trưởng lão chú ý của bọn hắn. Để bọn hắn không nên công kích huyết linh nhi, hắn hướng băng hà cốc phía trên bay đi. Tại một đám trưởng lão bên người nghênh ngang bay mất, rời đi băng hà cốc ngàn dặm về sau. Hắn đứng ở giữa không trung, nhìn qua băng hà cốc bên kia nhị trưởng lão bọn hắn. Khóe miệng của hắn lộ ra cười lạnh, sau đó hắn trực tiếp hiển lộ ra thân hình, hú dài một tiếng nói, chư vị không vội sống, Lục Mỗ đã ra tới. Tê Viên tộc đối Lục Mỗ hậu ái, Lục Mỗ cảm ân tại tâm, tiếp xuống cũng sẽ trùng điệp báo đáp Tê Viên tộc. Lục Ly thanh âm trực tiếp dùng long ngâm thần, khí giống lên, thanh âm này vang vọng bên cạnh vạn dặm, chấn động đến nhị trưởng lão bọn hắn thân thể run rẩy dữ rồi. Nhị trưởng lão nhìn lướt qua tới, thấy được Lục Ly, nhưng không chờ hắn có bất kỳ cử động, Lục Ly thân thể lại biến mất. Hưu, bên này trưởng lão toàn bộ bằng nhanh nhất tốc độ hướng sông đi qua. Đối Lục Ly vừa rồi đứng thẳng địa phương phóng thích các loại công kích. Bên kia hư không một bên lại một lần bị xé nứt. Nhưng không trung cũng không có bất kỳ bóng người nào xuất hiện. Lục Ly lại biến mất không thấy. Xong, thả cọp về núi, nhị trưởng lão bờ môi phát khổ. Hai mắt thất thần, thậm chí tay đều tại run nhè nhè. Lục Ly tôn này sát thần ra. Vậy kế tiếp Tê Viên tộc lại sẽ phải gánh chịu hắn máu tanh trả thù cùng giết chóc. Tăng thêm bọn hắn tộc quần đại viên mãn đã chết. Không còn có cường giả có thể áp chế Lục Ly. Đều không cần ngoại tộc. Lục Ly một người cũng có thể diệt Tê Viên tộc. Toàn bộ trở về. Nhị trưởng lão đi qua thời gian ngắn thất thần về sau. Hạ lệnh để sở hữu trưởng lão đều trở về. Không phải hồi trở lại Tê Cổ Thành, mà là trực tiếp hồi trở lại Tê Viên Thành bên trong. Hắn muốn cùng đại trưởng lão bẩm báo, muốn nhìn việc này xử lý như thế nào. Xử lý không tốt, kia Tê Viên tộc đem đứng trước tai họa ngập đầu. Một đám cường giả khẩn cấp truyền tống về đi. Lục Ly bên kia cũng rời đi Tê Cổ Giới. Hắn chuẩn bị đi trước liên hệ tử thần. Đem chính mình ra tin tức truyền ra ngoài, để Lạp đại nhân bọn hắn còn có tử thần tổng bộ không nên gấp gáp. quay đầu hắn sẽ chậm chậm cùng Tê Viên tộc đùa. Tê Viên tộc đại viên mãn đã chết. Đối với Lục Ly tới nói, cái này đại tộc hắn muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Chỉ cần bọn hắn không mời đại viên mãn, kia tùy ý đùa đều có thể đem Tê Viên tộc đùa tan. Sở dĩ hắn nửa điểm không nóng nảy, trước chuyển vài vòng lại nói, bị vây mấy chục năm, hắn cũng rất muốn tiếp xúc một chút thế giới bên ngoài. Nhị trưởng lão bọn hắn trở về sau, mấy cái trọng yếu nhất trưởng lão cùng đại trưởng lão cùng một chỗ khẩn cấp tổ chức một hội nghị. Cái này mấy cái trưởng lão đều là biết Tê Viên tộc vương chết đi tình huống. Tăng thêm bên trên trước đó cái kia tiếng cười to, Tê Viên tộc đại trưởng lão cùng mấy cái trưởng lão đều cho rằng đây cũng là Tê Viên tộc nhất nghiêm trọng cục diện. Bọn hắn mở ra một ngày hội, thương nghị ra hai kết quả. Đầu tiên là tăng tốc rút lui, đem đại lượng tinh anh cùng tài nguyên rút lui đi tổ địa. Thứ hai là tìm Lục Ly đàm phán, hướng Lục Ly cúi đầu. Đây là Tê Viên tộc vương trước khi chết bàn giao. Chỉ cần giải quyết Lục Ly, kia Tê Viên tộc tạm thời hẳn là còn có thể trèo chống một đoạn thời gian. Cái kia tiếng cười vang lên về sau, liền không có bất kỳ cử động nào. Lưu tộc cùng phụ cận đại tộc cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Sở dĩ đại trưởng lão cùng chư vị trưởng lão đều ôm may mắn tâm lý. Việc cấp bách vẫn là trước bãi bình Lục Ly. Nhị trưởng lão tự mình chủ trì việc này, tìm không thấy Lục Ly không quan hệ, trực tiếp đi tìm tử thần là được rồi. Tê Viên tộc căn bản cũng không tin tưởng Lục Ly thật thoát ly tử thần. Bọn hắn thế nhưng là dò thăm tin tức, Lục Ly người nhà còn một mực ở tại Thiên Việt Thành. Lục Ly thoát ly tử thần vậy căn bản liền là chê cười. Nhị trưởng lão tự mình phái một cái trưởng lão đi bên này tử thần phân đà, trực tiếp lưu lại một phong thư, muốn tử thần chuyển đạt cho Lục Ly, biểu thị Tê Viên tộc nguyện ý nói, chỉ cần Lục Ly cần, kia cái gì đều tốt nói. Tê Viên tộc làm việc hiệu suất quá cao, dẫn đến Lục Ly mới vừa cùng tử thần liên hệ, tử thần bên kia tự truyền đến tin tức, biểu thị Tê Viên tộc cần. Lục Ly nhận được tin tức về sau vui vẻ, Tê Viên tộc sợ rất nhanh nha. Lục Ly cũng không có gấp đi đàm phán, mà là để tử thần bên kia liên hệ Lạp đại nhân bọn hắn, có thể mời bọn họ ba vị về trước Vô Tẫn thần khư. Bên này Tê Viên tộc sự tình ổn định, Vô Tẫn thần khư cũng triệt để an toàn, hắn còn để tử thần bên kia nói cho Lạp đại nhân, giống như bọn hắn có hứng thú, còn có thể đem huyết bằng tộc thang đao tộc cùng phù tộc địa bàn cho đánh xuống. Cái này tam tộc đều không có đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, coi như đánh xuống Tê Viên tộc cũng không dám nói cái gì. Lại nói đây không phải còn không có đàm phán sao? Lạp đại nhân bọn hắn đại hỉ, thiên ân vạn tạ, còn biểu thị muốn tới cùng Lục Ly bái tạ. Lục Ly nhưng lại làm cho bọn họ tự hành trở về. Hiện tại Tê Viên tộc bên này còn không có triệt để bình định, Lục Ly tự nhiên vẫn là phải cẩn thận một chút. Vạn nhất Lạp đại nhân bọn hắn bị theo dõi đâu? Lạp đại nhân bọn hắn sau khi trở về, Lục Ly tự xuất thủ. Không sai, mặc dù Tê Viên tộc biểu thị cần, nhưng Lục Ly bị nhốt rồi mấy chục năm, hắn không định trực tiếp nói. Hắn muốn phát tiết một chút nội tâm lửa giận, giết một chút Tê Viên tộc cường giả, diệt mấy chục vạn quân đội lại nói, mà lại hắn muốn đem Tê Viên tộc đánh cho tàn phế. Vậy dĩ nhiên không thể cứ như vậy nhẹ nhõm đáp ứng Tê Viên tộc hòa đàm. Thông qua cùng tử thần tin tức giao lưu, Lục Ly biết được Tê Viên tộc vương chết đi, nhưng Tê Viên tộc lại bí không phát tang, che giấu tin tức. Tiếp theo mượn nhờ Tê Viên tộc vương uy nhiếp quần hùng, giống như hắn tùy ý đồ sát một trận, Tê Viên tộc vương không ra được lời nói, kia Thiên Vũ tinh vực các đại tộc khẳng định hội sẽ hoài nghi, đến lúc đó liền có thể cho Tê Viên tộc mang đến vô tận phiền phức. Diệt Khong diệt xong Tê Viên tộc, Lục Ly cũng không có quá để ý, nhưng không thể để cho Tê Viên tộc thời gian tốt hơn. Dạng này bọn hắn tựu không có cách nào đi tìm Vô Tẫn thần khư phiền phức, cũng không có cách nào đi tìm bọn họ Lục gia phiền phức. Đây mới là Lục Ly kết quả mong muốn. Nói cần, có chỗ tốt Lục Ly đương nhiên muốn. Tê Viên tộc qua nhiều năm như vậy, tích lũy không biết nhiều ít tài nguyên cùng bảo bối, làm một chút trở về đầy đủ để Lục Minh dùng rất nhiều năm. Tăng thêm bên trên cái kia phe phái cũng có rất nhiều võ giả. Phân điểm xuống dưới cũng có thể lung lạc lòng người. Lục Ly chuẩn bị nói trước đó, trước đem Tê Viên tộc đánh đau, đánh cho bọn hắn hỏng mất. Đến lúc đó hắn muốn cái gì Tê Viên tộc nhất định phải cho cái gì. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.